Chương 1385, Thiên Lưu Vân. Nhìn thấy Lăng Trần bộ dạng này trầm ngâm bộ dáng, Hồng Diệp cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng. Quả nhiên Lăng Trần cũng có thể là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một vị kiếm thánh cộng thêm một vị đại âm dương sư, loại này đội hình, cho dù bọn họ Liêu Sinh gia tộc cũng không dám khinh thường. A Lăng Trần sát tiến phong gian gia tộc, kiếm chọn bốn phương thời điểm, khẳng định không nghĩ tới này còn trong sẽ có một vị đại âm dương sư tại. Cái này phiền toái. Ngay tại Hồng Diệp trong nội tâm trầm xuống thời điểm, Lăng Trần lại là bỗng nhiên cười ha hả, có ý tứ, Hương Xuyên kiếm thánh thêm đại âm dương sư, xem ra hôm nay tới phong gian gia tộc, xem như tới đúng rồi. Lăng Trần tiếng cười rất lớn, trong đám người truyền đẩy ra, lại là làm cho Hồng Diệp cùng kia phong gian gia tộc tất cả mọi người có chút sững sờ, nhìn bộ dáng Lăng Trần, tựa hồ căn bản không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Ngược lại còn có chút hưng phấn tiểu tử này nổi điên A Phong Gian Nhất Lang ánh mắt âm lanh nói. Người trẻ tuổi, quá cuồng vọng, không biết sâu cạn. Ý gì đằng trai cũng là như mày. Ta Hương Xuyên kiếm thánh, còn chưa từng có bị một cái tiểu bối như thế xem nhẹ qua. Phong Gian Hoàng Nhất trong khi liếc mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hắn ý, chợt hắn cũng là chậm rãi đem bên hông kiếm nhật cho rút ra, chuôi đao đã bị cầm phím bạch. Lớp sơn vỏ đao lại càng là khắp nơi đều có pha tạp điểm một chút. Nhưng không người dám xem nhẹ cây đao này, bởi vì nó chính là Hương Xuyên kiếm thánh thành danh bảo đao. Thiên Lưu Vân Phong Gian Hoàng Nhất chính là dựa theo nó tung hoành Doanh Châu đại địa, sông dưới hiển hách thanh danh, đưa thân trở thành Doanh Châu nhất lưu kiếm thánh. Bình Phong Gian Hoàng Nhất dường như chậm thực nhanh địa rút ra Thiên Lưu Vân, một đạo giống như tia sáng gai bạc trắng tờ ơ mở lua đao quang chém xuất ra. Đao mang giống như quán nhật cầu vồng, đang lúc mọi người vong mạc bên trong chỉ để lại một mảnh tuyết trắng. Mà cự ly Phong Gian Hoàng Nhất so sánh khá gần mấy cái phong đang lúc nhà cao tầng, càng cảm thấy được lạnh lùng đao khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, đem bọn họ khuôn mặt cách được đau nhức. Không hổ là gia chủ Phong Gian gia tộc tất cả mọi người phát ra thán phục thanh âm, Phong Gian Hoàng Nhất vừa đến ngọn nguồn là bọn họ Phong Gian gia tộc trụ cột, quang là rút đao liền có đủ uy thế như thế. Nữ nhân chờ trở thành dưới háng của ta nô bộ ca Phong Gian Nhất Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Diệp, trong mắt tràn đầy dục vọng thân sắc. Như vậy mục quang, cũng là thấy Hồng Diệp mười phần không được tự nhiên, trong lòng của nàng vẫn còn có chút lo lắng, như Lăng Trần thật sự bị Phong Gian Hoàng Nhất một chỗ chém giết, như vậy kết quả của nàng, e rằng sẽ lưu lạc được kỹ nữ không có gì kha cờ nhau, nàng tuy có thể thả ra trong cơ thể quỷ thần lực lượng tới ứng phó địch nhân. Thế nhưng trước mắt thế nhưng là có ý ở đằng trai như vậy một vị đại âm dương sư, tại trước mặt đối phương phóng thích quỷ thần chi lực, chẳng khác nào là múa. Dịu qua mắt thợ, e rằng đến lúc sau mặc dù nàng cho dù là lộ ra nàng Liêu Sinh Thiên binh vệ chi nữ thân phận, chỉ sợ cũng rất khó chấn trụ bọn này tên điên cuồng. An nguy của nàng, kỳ thật là hoàn toàn cùng Lăng Trần khóa lại cùng một chỗ, hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Tiểu tử, có thể chết ở ta Thiên Lưu Vân. Ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Vừa mới nói xong, Phong Gian Hoàng Nhất một liền động, này khẽ động, không giống bình thường, người cùng kiếm gần như đồng thời khẽ động, trong tay hắn Thiên Lưu Vân huy động chốc lát, quanh mình liền đột nhiên diễn sinh ra rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao gió, chừng hàng trăm hàng ngàn nói, hội tụ thành một đầu dài long hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Đối mặt với Phong Gian Hoàng Nhất giống như này khổng lồ thế công, Lăng Trần ở chỗ cũ động cũng không động, thẳng đến kia hàng dài cuốn tới. Chốc lát, hắn rồi mới trở tay đem lôi âm kiếm đâm ra ngoài, này một đâm, chỉ là vô cùng đơn giản một đâm, phảng phất quay trở về tới bình thường nhất cơ bản nhất kiếm thức, nhìn không đến bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương. Tại đây cũng muốn ngăn cản gia chủ kiếm chiêu, nằm mơ không ít Phong Gian gia tộc cao tầng đều là cười lạnh không thôi, Lăng Trần này một đâm, cùng ban đầu học giả vừa học kiếm pháp thời điểm dùng chiêu thức không sai biệt lắm, chính là đơn giản nhất một đâm, không hề có tinh diệu đáng nói. Ba tuổi tiểu hài tử D.U. biết Phong Gian Hoàng Nhất chỗ ban đầu cũng là vẻ mặt niệm ai, thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền thay đổi, do kinh ngạc chuyển hóa làm ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện. Lăng Trần một kiếm này căn bản cũng không phải bình thường nhất kiếm thức, vừa vặn tương phản, Lăng Trần một kiếm này làm được liền hắn Hương Xuyên kiếm thánh cũng không có làm được tầng thứ, đó chính là hóa phồn vì giản, phản phát quy chân. Lăng Trần đem bản thân cường đại kiếm chiêu phản phát quy chân đến loại tình trạng này. Quả thật để cho hắn có chút khó có thể tin, bất ngờ phốc phốc đúng vào lúc này, Lăng Trần mũi kiếm đã đâm rách Phong Gian Hoàng Nhất lưỡi dao gió hàng dài, liền giống với tràn đầy tức giận khí cầu bị ghim phá đồng dạng, lưới dao gió hàng dài thoáng cái liền tán loạn ra, một lần nữa hóa thành rậm rạp chẳng chịt lưới dao gió, thật giống như con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi loạn xạ. Cái gì? Gia chủ kiếm chiêu bị phá kia trước kia cười lạnh không thôi phong gian gia tộc cao tầng, lúc này mỗi một cao y đều là chúng ta đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm. Lăng Trần rõ ràng chính là dùng đơn giản nhất, 3 tuổi tiểu hài tử đều chiêu thức, làm sao có thể phá được phong gian hoàng nhất kia cao minh kiếm chiêu, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ quyết sẽ không tin tưởng việc này sẽ là thật sự. Làm sao có thể, này nhất định là vận khi cất chó phong gian nhất lang dùng sức lắc đầu, tại sự cảm nhận của hắn, phong gian hoàng nhất gần là thần, phải không bại thần thoại, thực lực của đối phương giống như là núi cao đồng dạng, không thể vượt qua. Lăng Trần làm sao có thể phá được phong gian hoàng một chiêu số, này nhất định chỉ là trùng hợp. Người tên là gì? Phong gian hoàng nhất sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng lên, thanh âm của hắn 10 phần trầm thấp, trên mặt đã không còn bất kỳ khinh thường ý tứ. Hiển nhiên, Lăng Trần có thể sử dụng ra như vậy kiếm chiêu, trong mắt hắn, đã không kém hơn Doanh Châu đại địa những cái kia nổi danh kiếm hào, có thể nói kình địch nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền báo cho ngươi tên của ta. Lăng Trần mục quang đạm mạc, thần sắc bình tĩnh mà nói. Nghe được lời này, phong gian hoàng nhất sắc mặt cũng là có chút khó coi, tại giao thủ lúc trước giúp nhau thông báo tính danh, đây là cơ bản lễ tiết, ngày nay Lăng Trần cư nhiên cự tuyệt bảo hắn biết tính danh, đây rõ ràng là không có coi hắn là thành là cùng đẳng cấp đối thủ, Lăng Trần là cho là hắn khinh thường tại biết tên của đối phương. Bất quá là kiếm pháp cảnh giới cũng không tệ lắm mà thôi, cho ngươi chiếm được một tia thượng phong. Ngươi lại có thể như thế không coi ai ra gì. Phong gian hoàng nhất trong khi liếc mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, Lăng Trần thái độ chọc giận hắn, còn chưa từng có cái nào người trẻ tuổi dám cùng hắn nói như vậy, như hôm nay không thể đánh bại Lăng Trần, hắn về sau cũng không mặt mũi tại Doanh Châu võ đạo giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Lăng Trần kiếm pháp tuy 10 phần cao minh, thế nhưng hắn rốt cuộc chỉ là thánh đạo nhất trọng cảnh tu vi, cùng hắn trọn vẹn chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nhắc tới trong tay kiếm nhật, phong gian hoàng nhất bước lý như gió, thân thể của hắn thoáng cái hóa thành 3 cái phong gian hoàng nhất cùng nhau thì vung đao, như thác nước đao mang thoáng cái chém về phía Lăng Trần, 3 đạo đao mang chung đồng tiến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mặt đất bị sống sờ sờ cây củ năn xuất 3 đạo khe nước, đao mang ở trong mắt Lăng Trần nhanh chóng phóng đại, ngưng tụ vì một chút, thời điểm này, Lăng Trần cũng là trở tay một kiếm nên đón tới, một đạo thô to vô ảnh kiếm sóng. Đồng nhiên phúc tản ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.